Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333 cầm rơi xuống. Đại cục trưởng hiện giờ cũng là thể diện người. Như vậy ra sức khoác lác sự không thể tự mình ra trận. Cũng may Justin Hammer thực thích làm loại sự tình này. Chỉ cần người khác ánh mắt tụ tập ở trên người mình, hắn liền đặc biệt phấn khởi, lúc này cái này khoác lác đại vương liền đối với các quốc gia lãnh tụ lừa dối. Ở hắn trong giọng nói, Magneto là cái loại này mỗi ngày uống người huyết, ăn người tâm, nói ra tên là có thể sợ tới mức tiểu hài tử không dám khóc tàn nhẫn người, ngươi cái này thủ hạ. Cũng quá khoa trương, Eric không phải là người như vậy, White Queen cũng đi theo trà trộn vào hội nghị. Là từ S.H.I.L.D. chuyên trúc thông đạo tiến vào. Milton do xét khí bị người nào đó trước đó đóng cửa, Daisy cười mà không nói. Magneto là cái dạng gì người căn bản không quan trọng. Quan trọng là các quốc gia lãnh tụ nhóm như thế nào đối đãi chuyện này, quốc phòng bộ mấy cái tướng. Quân không để bụng tiền. Bọn họ trước tiên tỏ thái độ. Mua. Người nói bao nhiêu tiền? 100 triệu 5 ngàn vạn một đài. Tới 10 đai, còn thừa các quốc gia chính phủ cũng trình đơn đặt hàng. Không phải do bọn họ không sợ. Magneto hung danh hiển hách. Ở đây cơ bản đều biết người này, cực cực khổ khổ bò đến vị trí này. Ai cũng không nghĩ bị biến thành một bãi nước trong. Dù sao là quốc gia tiền cũng không phải chính mình. Mua, cái này muốn một đai, cái kia muốn tam đai. Trong nháy mắt liền thu được 80 nhiều đài đơn đặt hàng. Nghĩ đến bên ta có thể có được ngăn chặn Magneto thủ đoạn. Này tiền liền không tính bạch hoa, mọi người đều đại vui mừng. Daisy có đơn đặt hàng. Chư vị lãnh đạo quốc gia có an toàn bảo đảm. Đều cảm thấy chính mình kiếm được. Mấy cái tiểu quốc liền mua một đài. Chuẩn bị mua trở về chính mình mở ra nghiên cứu. Ai đương coi tiền như rác mua người máy móc binh lính a? Đối này Daisy là không sợ. Reed kỹ thuật. Stark nghiên cứu lên đều lao lực. Này giúp tiểu quốc nhà khoa học. Cân nhắc 10 năm cũng chưa chắc có thể suy nghĩ cẩn thận, rời đi hội nghị. Daisy cùng White Queen đóng cửa trao đổi hợp tác sự. Lúc sau lại kéo lên Justin Hammer, cuối cùng đạt thành nhất trí. White Queen dùng chính mình Frost quốc tế 5% cổ phần đổi thành Justin Hammer trong tay 5% Hammer. Công nghiệp quân sự cổ phần, White Queen nhân mạch cũng là cực lớn. Frost quốc tế kỳ hạ có rất nhiều người mẫu công ty quản lý, đều là trước mặt người khác phi thường phong cảnh cái loại này. Hoàn toàn có thể thỏa mãn Justin Hammer các loại nhu cầu. Muốn Mỹ nữ có Mỹ nữ, muốn Tuấn Nam có Tuấn Nam, cái này trao đổi tam phương đều tính vừa lòng. Justin chỉ cần phong cảnh, là bán vũ khí vẫn là bán hàng xa xỉ cũng chưa quan hệ. Daisy hiện tại kiềm giữ S.H.I.L.D. cùng Hydra nội Hammer công nghiệp quân sự cổ phần. Ở suy yếu Justin số định mức sau, tiến thêm một bước đặt chính mình lớn nhất cổ đông địa vị. Đồng thời dựa vào ích lợi buộc chặt, kéo vào cùng White Queen quan hệ, hai nhà công ty giao nhau đổi cổ là bước đầu tiên. Về sau còn có thể tiến hành chiều sâu hợp tác, tỉ như mua vợ trước phi đạn đưa cái nạm toàn bao A. Bằng vào mua son môi soát tạp ký lục, lãnh 50 phát đạn gì đó, hội nghị kết thúc. Cầm vẫn như cũ rơi xuống không rõ. Daisy chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp. Ngủ tìm người. Đại tỷ ngươi đã chạy đi đâu? Daisy vọt vào bạch nướng không gian. Nhìn đến cầm đang ngồi ở trên mặt đất phát ngốc. Vội vàng chạy tới dò hỏi, Daisy, ngươi là vào bằng cách nào? Mau, thông chi chắc giáo thụ tới cứu ta. Đối phương phản ứng đại gia đoán trước, ách đại cục trưởng trên dưới đánh giá một lần. Cái này là cầm bản thể vào được. Hiện tại bên ngoài chính là hắc hóa Jin. Sự tình giống như càng ngày càng nghiêm trọng, nàng hàm hồ mang quá chính mình tiến vào cái này không? Gian trải qua, ngược lại dò hỏi cầm thân thể. Hoặc là hắc hóa cái kia phiên bản ở địa phương nào, này vừa hỏi càng là chấn động, cầm dụng tâm cảm. Thụ ngoại giới biến hóa, hai nhân cách do nguyên thời không liên hệ muốn thân mật một ít. Nhiều ít có thể nhìn đến một ít bên ngoài cảnh sắc, nàng nhắm mắt lại, cẩn thận phân tích, không trung thực sáng ngời. Có ba cái sáng lên nguyên, tự nhiên hoàn cảnh cho ta phản ứng cũng thực thoải mái. Đây là một cái thực ấm áp địa phương. Nơi này người, hảo cường, không đúng, là sinh mệnh lực dài lâu này giống như không phải địa cầu. Daisy lấy ra nàng cái kia bị Danger phá dịch 1/10 tinh đồ tiến hành đối chiếu. Tin tức tốt là còn ở hệ ngân hà. Tin tức xấu là rời đi địa cầu đã rất xa, ta đây là ở đâu? Cầm nhịn không được hỏi, Daisy cẩn thận nghiên cứu nửa ngày. Nếu ta không nhìn lầm nói, người hiện tại ở vào Cygnus, chúng ta mệnh danh là Deneb địa phương, khoảng cách địa cầu 1000 nhiều năm ánh sáng đi. Người cái này địa phương thực an toàn, bọn họ hẳn là Zenlavian tộc, có được dài lâu sinh mệnh xã hội không tưởng xã hội kết cấu. Cầm có nghe hay không nguy hiểm, vẫn như cũ không có thả lòng. Nàng sợ chính mình cho người khác tạo thành nguy hiểm, lại dụng tâm hướng bên ngoài tra xét một lần, cũng không tệ lắm. Không có phát sinh cái gì đất nứt núi lở dấu hiệu. Thuyết minh hắc hóa Jin không có làm cái gì chuyện xấu, nơi này hơi thở thực thoải mái. Một chút lệ khí đều không có, tựa như thể xác và tinh thần đều được đến một loại gột rửa. Cầm nhắm mắt thể hội sau một lúc lâu, ngữ khí có chút say mê mà nói, Daisy vô pháp nói nơi này chính là Silver Surfer cố hương. Silver Surfer hy sinh chính mình trở thành Galactus sứ giả, làm giao dịch một bộ phận. Galactus từ bỏ viên tinh cầu này, đáp ứng đem tin tức chuyển cáo cho Xavier trường học. Cáo biệt Cầm, Daisy rời đi bạch nướng không gian, trở về thân thể của mình, nhân ra tùy tùy tiện tiện liền vượt qua 1000 năm ánh sáng. Tựa như nàng từ New York đến Washington giống nhau nhẹ nhàng. Loại năng lực này Daisy thực hâm mộ. Bất quá nàng vẫn là tuân thủ hứa hẹn. Đem cái này không biết tính hảo vẫn là tính hư tin tức nói cho Xavier trường học mấy người biết. Được cầm đi ngoại tinh. Mấy người biểu tình khác nhau, chắc giáo thụ là nhẹ nhàng nhiều quá khổ sở. Lão quang đầu thực lo lắng cầm làm ra cái gì thương tổn nhân loại sự. Hiện giờ đi ra ngoài lăn lộn ngoại tinh nhân, đây là cái tin tức tốt. Chẳng sợ này đó ngoại tinh nhân đều là người tốt, cũng cùng lão giáo thụ không quan hệ, Storm hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Một phương diện vì bằng hữu lo lắng, về phương diện khác cũng cảm thấy cùng cầm loại này tùy thời đều có thể bùng nổ hình người núi lửa. Đãi ở bên nhau áp lực sơn đại, trong lòng càng là ẩn ẩn có cái thanh âm, cầm không còn nữa. Có phải hay không Xavier trường học lại có thể khôi phục cũ mạo? Tỉ như cà phê tùy tiện uống gì đó. Cyclops liền hoàn toàn là lo lắng. Cầm lẻ loi một mình ở bên ngoài ăn được không? Có hay không trụ địa phương? Nơi đó người có thể hay không khi dễ nàng a? Bla bla suy nghĩ một đống lớn, mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng. Cầm lúc này không ở địa cầu. Daisy không có khả năng buông ra chính mình tư tưởng làm cho bọn họ mượn đường đi bạch nướng không? Gian cùng cầm nói chuyện phiếm. Không có phượng hoàng chi lực bọn họ căn bản vào không được, giáo thụ. Cyclops tràn ngập chờ đợi mà dò hỏi lão quang đầu. Hy vọng hắn tưởng cái biện pháp chính là vấn đề này xác thật khó ở lão quang đầu. 1000 nhiều năm ánh sáng khoảng cách. X-Men công nghệ đen khẳng định không đủ. Trừ phi cầm chính mình tưởng trở về. Nếu không bọn họ từ địa cầu xuất phát. Mệt chết cũng tìm không thấy người S-H-I-L-D. Hay không có thể hỗ trợ. Daisy ngươi dị năng có thể truyền tống rất xa. Chắc giáo thụ còn ở dựa theo bản tâm làm việc. Cầm tựa như hắn nữ nhi. Mặc kệ có thể hay không tiếp trở về. Ít nhất phải làm một ít nỗ lực. Hết chương.